Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 443, nhưng ta thật không phải là người Mỹ à. Paul rất rõ ràng không muốn cùng Lâm Phi Phàm chơi loại ngôn ngữ này trò chơi. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm mèo con. Lâm Phi Phàm dám đánh cược, nếu như này con mèo nhỏ là Miêu Tiểu Lệ bản thể, cái này Pôn khẳng định liền bị ném xuống. Lâm Phi Phàm tiên sinh, xin mời không cần khẩn trương. Hắn người này chính là như vậy. Nhưng mà không có ác ý, Layla cười híp mắt nói ra. Ta không có khẩn trương. Ta là muốn cho hắn chớ khẩn trương. Ngươi nhìn, Miêu Tiểu Lệ mặc dù đáng sợ, mà dù sao ta người giám hộ này đều ở nơi này. Này con mèo nhỏ khẳng định là hết sức an toàn. Lâm Phi Phàm nói, Layla nghề nghiệp tố dưỡng để cho nàng gật đầu. Thế nhưng nàng lại hết sức muốn đậu đen rau muống. Tại Miêu Tiểu Lệ trước mặt cái này trên lý luận người giám hộ tính là cái gì chứ a? Như vậy, Lâm Phi Phàm tiên sinh là nơi nào người nha? Layla hỏi, cũng coi là tại nói chuyện phiếm đáp lời. Ta người Sơn Đông, Layla tiểu thư đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta là Gia Gia là người Mexico, di dân đến không có tới. Hiện tại ở tại New Orleans, Layla nói. Ha ha, New Orleans, ta biết, ta thường xuyên ăn áo nhĩ lương cánh gà nướng. Nhắc đến ăn, Lâm Phi Phàm liền lập tức cao hứng trở lại. Tựa như đúng vậy, nếu có cơ hội đến nhà của ta, có thể tự mình làm cho ngươi ăn chân chính New Orleans cánh gà nướng. Cái này cùng ngươi nhóm ở Trung Quốc ăn vào đồ vật hoàn toàn không giống. Layla nói, ha ha, cái này rất giống rất nhiều người Trung Quốc cũng chưa từng ăn nước Mỹ cái gọi là cơm chưa. Như thế, đây chính là cái gọi là bản thổ hóa cải tạo nha. Lâm Phi Phàm nói, liền là chính là, nói trở lại, Lâm ngươi không phải lần đầu tiên đi Mỹ quốc à. Layla hỏi, lần thứ nhất, tuyệt đối lần thứ nhất. Lần trước có cơ hội, kết quả ta đều đi vào sân bay, lại nói cho ta biết tính sai. Ta dựa vào, nếu để cho ta biết là cái nào cán sự làm, ta khẳng định thì đi nắm chặt mặt của hắn. Ta cũng tốt muốn đi Hollywood à. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy hướng tới, nhưng trong lòng cười lạnh, bởi vì cái gọi là vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Cùng ta lôi kéo làm quen còn có thể là nguyên nhân gì? Không sao, tương lai còn có cơ hội. Layla nói, vậy mà khó đi, dù sao ta tại các người nước Mỹ quốc thổ cục an toàn khẳng định trên bảng nổi danh. Lâm Phi Phàm cười nói, Layla cũng là cười một tiếng. Loại sự tình này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cưỡng ép nói không có căn bản không có ý nghĩa. Vốn là Lâm Phi Phàm coi là lần này nước Mỹ hành trình biết hết sức dài đằng đẵng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Làm chiếc máy bay này rời đi Trung Quốc không phận. Trên máy bay đặc thù trang bị lập tức khởi động. Cả khung máy bay truyền đưa đến nước Mỹ không phận phía trên. Thế nhưng, máy bay cũng không đáp xuống đích đến của chuyến này Ohio. Mà là đáp xuống New York. Bọn hắn theo một cái tư nhân sân bay ngồi không có cửa sổ dài hơn Cadillac Khải Lôi Đức. Bỏ ra hơn 2 giờ thời gian hai đến một tòa trong căn hộ. Nơi này là CIA đặc biệt an toàn phòng, là chuyên môn dùng để an trí có siêu năng lực người địa phương. Chúng ta vì sao lại ở chỗ này? Vì cái gì không trực tiếp đưa chúng ta về nước? Lâm Phi Phàm không nói gì. Ai đầu tiên không cao hứng? Pôn nói, thật có lỗi, bởi vì ngươi rõ ràng phản quốc hành vi. Các ngươi nhất định phải ngừng lưu tại nơi này tiếp nhận thẩm tra. Ai lúc ấy liền cười. Hắc hài tử, đầu óc của ngươi có phải hay không bị hư? Ta căn bản cũng không phải là người Mỹ. Ấn phân loại tới nói ta là cổ nhân loại. Mặc dù hết sức trùng hợp quốc gia của chúng ta tại nước Mỹ dưới mặt đất, nhưng cũng mang ý nghĩa chúng ta là người Mỹ. Chưa bao giờ tại các ngươi thánh kinh bên trên thề. Thế nào tội phản quốc? Pôn trên mặt mang theo một tia vẻ giận dữ. Căn cứ nước Mỹ pháp luật, mà hết thảy sinh ra ở nước Mỹ người đều là công dân nước Mỹ. Người cùng quốc gia của ngươi hết thảy cư dân đều là người Mỹ. đều muốn tuân thủ nước Mỹ pháp luật. Còn có, đừng gọi ta hài tử. Tuổi của ta vượt qua 1000 tuổi. Ta là người nhậm chức đầu tiên thánh điện kỵ sĩ. Ta đã từng sử dụng chén thánh uống vào nước thánh. Ta đã từng tham gia qua thần thánh thập tự quân Đông Trinh. Ta thề sống chết thủ vệ ta chủ vinh quang. Mà không phải như cùng ngươi như thế học sẽ phản bội. Không có mặt tiểu cô nương. Ai nghiêng một cái đầu. Hài tử, ngươi ngạo mạn nhường ngươi lộ ra vô cùng ngu xuẩn. Nếu như ngươi hơi trước khi tới hỏi một chút một số người ngươi liền sẽ biết. Ta, ai, hoàng đế tín nhiệm nhất tiên phong. Coi ta thứ vừa đến thế giới loài người thám hiểm thời điểm. Các ngươi Giê-xu còn chưa ra đời. Các ngươi công nguyên kỷ niên còn chưa có bắt đầu. Các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo nước Mỹ quốc thổ bên trên chỉ có linh tinh thổ dân sinh tồn. Nhưng tuyệt đối không phải là các ngươi bọn này người Mỹ. Thánh điện kỵ sĩ. Thập tự quân. A, Pôn trên trán tràn đầy gân xanh. Lại nói không ra bất kỳ phản bác tới. Ăn ngay nói thật. Pôn là bởi vì sức chiến đấu mà bị tạm thời điều tạm mà đến. Hắn kỳ thật cũng không biết những này cổ nhân loại nội tình. Hắn có nhiệm vụ của mình. Lúc này, cửa phòng mở ra, nụ kéo đi đến. Chư vị, xin mời yên tĩnh một chút. Đây chỉ là một cần thiết thủ tục mà thôi. Không có ác ý, Lâm Phi Phàm hết sức muốn biết. Bọn này người Mỹ đến tột cùng muốn làm cái gì? Dù sao hắn cũng không cho là mình có thể thuận lợi tiến về thành dưới đất. Cũng đúng lúc này. Lâm Phi Phàm thấy Layla đối Pôn khẽ gật đầu. Sau một khắc Pôn mặc đồ tây biến mất không thấy bóng dáng. Thay vào đó là một thân giáp lưới cùng với một thanh liên trùy. Ta ca ngợi ngươi, vĩ đại chủ, tại ngươi vinh quang tắm gội phía dưới. Tà ác không chỗ che thân. Nương theo thánh lực gào thét, liên trùy thẳng tắp đánh tới hướng mèo trắng. Keng, đầu búa bị Lâm Phi Phàm đón lấy. Thế nào? Nói không lại liền trực tiếp động thủ. Như thế không thích hợp a. Lâm Phi Phàm nói. Mèo trắng nhảy dựng lên. Vừa muốn nhào về phía Pôn. Layla lại khoát tay. Đối thủ của ngươi là ta. Nói. Layla vậy mà vỡ vụn thành một đoàn khói đen. Cái kia khói đen đem Miêu Tiểu Lệ khẽ quấn. Đồng thời không thấy tung tích. Ai. Ngươi cẩn thận một chút. Thân thể của ngươi cường độ khả năng gánh không được này truy. Lâm Phi Phàm hô, Pôn lại cười, vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Hài tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ để cho một cái người phản quốc tại đây tự do chuyển động sao? Ai vậy mà không có thể động? Pôn lực lượng cực lớn. Hắn liên trùy cũng là đặc chế đồ vật. Đầu búa bên trên lập lòe thánh lực là Lâm Phi Phàm chưa bao giờ trải nghiệm qua lực lượng. Cực kỳ bá đạo, hắn nhẹ nhàng run một cái dây chuyền. Thánh lực lập tức liền chấn khai Lâm Phi Phàm tay. Lão huynh ngươi cũng không phải chân chính người Mỹ. Làm sao tư duy như thế sơ cứng đâu. Nhân gia cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Nhân gia không phải người Mỹ. Mà lại, các ngươi thật coi là tại đây chọc có chuyện rồi. Chuyện này biết đơn giản kết thúc sao? Lâm Phi Phàm thi triển ra cự linh quyền. Phối hợp hồ điệp xuyên hoa bước. Tại liên trùy phạm vi bên ngoài không ngừng xê dịch. Này căn bản không phải ta quan tâm vấn đề, mà lại đây cũng không phải là ngươi hẳn là quan tâm vấn đề. Hài tử, ngươi hôm nay phải chết tại đây. Pôn nói, đợi chút nữa, ngươi nói chết, Lâm Phi Phàm nhướng mày. Ý của ngươi là, ngươi muốn giết ta, mà không phải đem ta chế phục loại hình. Lâm Phi Phàm vốn cho là, chính mình tốt xấu ở Trung Quốc cũng coi là nhân vật số một. Ta chạy đến trên địa bàn của ngươi đến. Ngươi liền xem như không làm khách nhân. Tốt xấu cũng phải để ta làm sao tới làm sao trở về đi. Kết quả bên này thà rằng khiêng Miêu Tiểu Lệ đều muốn giết ta. Ta đây liền kỳ quái. Các ngươi giết ý nghĩa của ta là cái gì? Ta chỗ nào đắc tội các ngươi rồi? Lâm Phi Phàm một bên tiến công. Trong miệng lại không nhàn rỗi. Pôn càng là tiến công. Toàn thân càng là kim quang chói lọi. Thanh âm của hắn thậm chí đều mang hồi âm. Ta không quan tâm ngươi vì cái gì phải chết. Bởi vì phàm là bị ta giết chết người. Đều là đáng chết người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên.